Mộng Xuân Ngải Ngư, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, đi đâu đây chương 43 bạn Mộng 34. Lần này Mạnh Xuân không tiếp tục làm lớp trưởng và cán sự môn nữa, Mạnh Cần cũng không làm cán sự môn. Anh em họ trong lớp trở thành những người tự do, không còn áp lực như trước nữa. Sau khi chia lại lớp vào học kỳ sau, mỗi ngày vào giờ ăn trưa, Hạ Mẫn Mẫn không còn ăn cùng đám Mạnh Cần. Vì không cùng lớp mà cũng không phải lớp bên cạnh, nếu cố tình đợi nhau sẽ rất tốn thời gian. Thỉnh thoảng, khi Mạnh Cần và Cao Manh thấy Hứa Mẫn Mẫn trong căn tin, họ sẽ lại tới rủ Hạ Mẫn Mẫn đi cùng. Khi thấy xung quanh Hạ Mẫn Mẫn không có chỗ ngồi trống, Mạnh Cần cũng sẽ gọi Hạ Mẫn Mẫn lại ăn cùng họ. Không biết từ khi nào, bên cạnh Hứa Mẫn Mẫn có thêm một cô gái, là bạn cùng ăn với cô ấy. Khi Mạnh Cần và Cao Manh mang khay cơm tới tìm Hạ Mẫn Mẫn, họ mới biết cô ấy là bạn cùng bàn của Hạ Mẫn Mẫn. Từ hôm đó, mỗi lần ăn cơm, Hạ Mẫn Mẫn đều ăn chung với bạn cùng bàn. Hạ Mẫn Mẫn không còn đến ăn cùng họ nữa, Mạnh Cần và Cao Manh cũng dần dần không cố gắng đi tìm Hạ Mẫn Mẫn để ăn chung nữa. Nhóm ăn trưa từ 6 người lại giảm xuống còn 5 người. Nhưng Hạ Mẫn Mẫn chỉ ngừng ăn cùng họ, còn sau giờ học và vào cuối tuần, cô vẫn sẽ đi chơi với Mạnh Cần và Cao Manh. Tình cảm của ba người tưởng như không bị ảnh hưởng gì. Chỉ có Hạ Mẫn Mẫn mới biết, cô cảm thấy rất bất an. Vì giờ đây, lại luôn ở bên Mạnh Cần mỗi ngày là Cao Manh, cùng Mạnh Cần ăn trưa, đi tiệm tạp hóa, thậm chí đi vệ sinh cũng là Cao Manh. Sớm hay muộn, Cao Manh sẽ thay thế cô trong lòng Mạnh Cần, trở thành bạn thân nhất của Mạnh Cần. Cô sẽ ngày càng trở nên không quan trọng đối với Mạnh Cần. Hạ Mẫn Mẫn suy nghĩ rất lâu, quyết định trước khi mất đi danh hiệu. Bạn thân nhất của Mạnh Cần, cô phải nhờ Mạnh Cần giúp cô một việc. Hôm nay là nghỉ lễ Thanh Minh, cô có 3 ngày nghỉ để suy nghĩ xem phải viết thư như thế nào. Ở một nơi khác, Mạnh Cần hoàn toàn không biết kế hoạch của Hạ Mẫn Mẫn. Cô đang thu dọn quần áo, vì sáng mai cô và anh trai sẽ về Nam Thành để đi viếng mộ ba mẹ của cậu. Đây là lần đầu tiên Mạnh Cần đi cùng anh trai về Nam Thành. Mỗi năm vào lễ Thanh Minh, bố luôn là người đưa Mạnh Xuân về. Dù bận thế nào, ông vẫn dành thời gian đưa con trai về Nam Thành để thăm mộ ba mẹ. Năm nay, Mạnh Cần tự nguyện muốn cùng anh trai về. Mạnh Thường vui vẻ đồng ý. Mạnh Xuân biết gần đây Mạnh Thường rất bận, chủ động nói với Mạnh Thường là không cần phải đi cùng cậu và Mạnh Cần, còn hứa sẽ chăm sóc tốt cho Mạnh Cần. Mạnh Thường cũng nghĩ đây là cơ hội để rèn luyện hai đứa, nên đã đồng ý. Dù nói là rèn luyện hai đứa, thực tế Mạnh Thường vẫn gọi điện cho chú Mạnh Lê của Mạnh Chuẩn. Ông đã báo lịch bay của Mạnh Xuân và Mạnh Cần cho chú Mạnh Lê, bảo ông ấy ra sân bay đón họ. Thường ngày, chính Mạnh Thường đưa Mạnh Xuân đi, không cần Mạnh Lê phải ra đón. Lần này, Mạnh Thường vẫn lo lắng, sợ hai đứa trẻ gặp phải sự cố gì. Mạnh Cần đã không ngủ ngon cả đêm. Sáng hôm sau, khi chú Trần lái xe đưa cô đến sân bay, cô dựa vào vai Mạnh Xuân, gần như ngủ gật suốt chặng đường. Mạnh Xuân thấy cô có vẻ mệt mỏi, khẽ hỏi, có chuyện gì vậy, tối qua không ngủ ngon à? Mạnh Cần lười biếng, một tiếng, nghe có vẻ hơi tủi thân. Sau đó cô nói, em cứ nghĩ mãi không biết khi đến Nam Thành gặp ba mẹ nuôi phải nói gì. Mạnh Cần gọi, ba mẹ nuôi, là ba mẹ của Mạnh Xuân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lần đầu tiên Mạnh Thường đưa Mạnh Xuân về Nam Thành, Mạnh Cần đã tự ý nhận ba mẹ Mạnh Xuân là ba mẹ nuôi của mình. Khi ấy Mạnh Thường và Mạnh Xuân xuất hiện trước mặt cô đã dùng giọng ngọt ngào hỏi. Bố, anh trai con đi thăm ba mẹ nuôi về rồi phải không? Đó là lần đầu tiên Mạnh Xuân nghe thấy cô gọi ba mẹ mình là ba mẹ nuôi. Mạnh Xuân nghe Mạnh Cần kể cô vì lo lắng không biết nói gì với ba mẹ mình mà cả đêm không ngủ, cậu không khỏi bật cười. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp một bên mặt lên đỉnh đầu cô, giọng nói dịu dàng vô cùng. Nói gì cũng được, họ sẽ thích em thôi. Có lẽ do đêm qua mất ngủ, Mạnh Cần đã ngủ suốt chuyến bay. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, cô mới từ từ tỉnh dậy. Mạnh Trần mang ba lô của mình, một tay xách ba lô của Mạnh Cần, tay còn lại nắm tay cô, cùng đi ra khỏi cửa. Lúc này họ nhìn thấy chú Mạnh Lê. Khi Mạnh Lê thấy Mạnh Xuân, liền giơ tay vẫy, gọi. Xuân Xuân, Mạnh Xuân đi về phía Mạnh Lê, có chút bất ngờ. Chú, sao chú lại đến đây? Mạnh Lê cười đáp, bố nuôi của con gọi điện cho chú, nói với chú giờ bay của các con. Mạnh Cần chỉ gặp chú Mạnh Lê đúng một lần vào vài năm trước, nhưng cô vẫn nhớ rõ ông, vì lần đó ông suýt nữa mang anh trai cô đi khỏi cô. Lúc này gặp lại Mạnh Lê, Mạnh Cần lễ phép chào. Cháu chào chú Lê à? Mạnh Lê cười ấm áp. Mấy năm không gặp, cô bé lớn nhanh thật đấy. Đi thôi, ông lấy ba lô của Mạnh Cần từ tay Mạnh Xuân, vui vẻ nói. Về nhà với chú, dì con chuẩn bị cả một bàn ăn đợi các con đấy. Vậy là, Mạnh Xuân và Mạnh Cần ngồi xe cùng với chú Mạnh Lê về nhà của chú. Trên thực tế, từ khi chú Mạnh Lê nghỉ hưu về nhà, mỗi năm Mạnh Xuân đều đến nhà chú ăn cơm khi về Nam Thành. Hai chú cháu chỉ gặp nhau mỗi năm một lần. Mạnh Xuân không thể nói là thân thiết với Mạnh Lê, nhưng dù sao vẫn có quan hệ huyết thống. Dù không thường xuyên liên lạc, nhưng cũng không đến mức xa lạ. Đến nhà Mạnh Lê, Mạnh Xuân và Mạnh Cần được chú và dì tiếp đãi nồng nhiệt. Mạnh Cần còn gặp con của chú ấy, là một đứa trẻ chỉ 2, 3 tuổi, rất đáng yêu, mập mạp. Nhóc con dễ thương gọi, anh trai và chị gái là Mạnh Cần thích mê. Cô cứ ôm đứa trẻ trêu đùa, bắt nó gọi cô là chị gái. Ăn cơm xong chưa lâu, Mạnh Xuân chuẩn bị đi nghĩa trang. Cả nhà chú cùng Mạnh Xuân, Mạnh Cần lái xe đến nghĩa trang của ba mẹ anh. Đây là lần đầu Mạnh Cần gặp ba mẹ ruột của Mạnh Xuân. Trong ảnh, người đàn ông cười tươi, trông rất đẹp trai và hiền hòa, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Chỉ đến lúc này, Mạnh Cần mới thật sự cảm nhận được, do Mạnh Xuân thừa hưởng vẻ đẹp của cả ba và mẹ nên cậu mới đẹp trai như vậy. Ngay cả nốt ruồi trên má phải cũng là di truyền từ mẹ cậu. Trên bia mộ khắc tên của họ, Mạnh Thần và Lâm Ái. Mạnh Lê biết Mạnh Xuân luôn muốn ở lại một lúc bên bia mộ của ba mẹ, nên khi chuẩn bị rời đi cùng vợ, ông đã gọi Mạnh Cần đi cùng. Mạnh Lê nói với Mạnh Cần, để cho anh trai cháu ở lại một mình một lát, chúng ta đi lên xe chờ nhé. Chưa kịp nói hết câu, Mạnh Xuân đã đưa tay kéo Mạnh Cần lại. Cậu nói với chú, Mộng Mộng không đi, cô ấy sẽ ở lại với con. Mạnh Cần quay sang nhìn cậu, chàng trai mặc bộ đồ đen, đứng bên bia mộ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, một vầng sáng bao quanh cậu. Cậu tỏa ra sự lạnh lùng từ xương cốt, nhưng cô lại thấy vô cùng dịu dàng. Mạnh Lê ngẩn người một chút, rồi cười nói, được, vậy Mạnh Cần ở lại với con. Chúng ta lên xe chờ nhé. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Xuân đáp khẽ, cậu nắm chặt tay Mạnh Cần, không hề buông ra. Mạnh Xuân nhẹ nhàng nói với Mạnh Cần, Mộng Mộng, nếu em có gì muốn nói với ba mẹ, có thể nói rồi. Mạnh Cần bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, cô ít khi cảm thấy căng thẳng như vậy. Ba nuôi, mẹ nuôi, con là Mạnh Cần. Giọng cô rất ngoan ngoãn, cô chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy, cô nói. Anh trai con mấy năm nay đã lớn lên rất tốt, anh ấy rất xuất sắc, không chỉ học giỏi, mà làm việc gì cũng rất xuất sắc, lại không bao giờ gây chuyện, nhưng con luôn khiến anh ấy phải lo lắng, anh ấy còn thường xuyên thay con gánh chịu mọi lỗi lầm. Nói đến đây, cô cười nhẹ một chút, có chút hối lỗi. Con như một phiền toái nhỏ, luôn mang đến cho anh ấy đủ mọi khó khăn, nhưng anh trai con không bao giờ trách con, anh ấy vẫn luôn bao dung con. Mạnh Cần dừng lại một chút rồi nói tiếp, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra một người anh tuyệt vời như vậy. Anh ấy thực sự là người anh trai tốt nhất trên thế giới này. Khi Mạnh Cần nói những lời này, Mạnh Xuân vẫn giữ ánh mắt cúi xuống nhìn ảnh của ba mẹ trên bia mộ. Khi cô nói mình là một phiền toái nhỏ, Mạnh Xuân cũng nhẹ nhàng cười theo. Khi cô nói mình có một người anh trai tốt nhất trên thế giới, Mạnh Xuân vẫn cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự bất lực. Ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Cậu nắm chặt tay cô, dường như chỉ cần như vậy, cô mới hoàn toàn thuộc về cậu. Cô không chỉ là em gái của cậu, mà còn là người cậu yêu duy nhất trong cuộc đời này. Sau khi rời nghĩa trang, trời đã chập tối, vé máy bay của họ là vào ngày mai, tối nay Mạnh Xuân và Mạnh Cần sẽ ở lại Nam Thành. Nhưng họ không ở nhà chú Mạnh Lê, mà là về nhà của Mạnh Xuân. Sau bữa tối ở nhà Mạnh Lê, khi chuẩn bị rời đi, chú nói, nhà đã dọn dẹp xong, chăn ga gối đệm chú và dì các con cũng thay mới hết, tiền điện nước đủ rồi, về nghỉ ngơi yên tâm nhé, có gì cần thì cứ gọi chú. Mạnh Xuân gật đầu, cảm ơn chú ạ. Sau khi rời khỏi nhà chú, Mạnh Xuân nắm tay Mạnh Cần đi một đoạn đã đến nhà mình. Cậu dùng chìa khóa mở cửa, Mạnh Cần đi theo vào sân, rồi lên cầu thang, đến trước cửa nhà. Sau đó, Mạnh Xuân mở khóa, bật đèn rồi kêu Mạnh Cần vào trong. Nhà cậu có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Một phòng là phòng của ba mẹ cậu, một phòng là phòng ngủ của cậu hồi nhỏ. Còn một phòng là kết hợp giữa phòng sách và phòng đàn, vì trong đó vừa có giá sách lại vừa có đàn piano. Mạnh Cần được sắp xếp vào phòng ngủ hồi nhỏ của Mạnh Trần. Căn phòng vẫn được trang trí như hồi anh còn nhỏ, chăn gối trên giường là hình Doraemon. Trong phòng còn có vài món đồ chơi xe hơi, một ít xếp hình và khối gỗ. Mạnh Cần ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng và tưởng tượng về hình ảnh của Mạnh Xuân khi còn nhỏ, hình dung khung cảnh cậu sống ở đây. Một lúc sau, cô ra khỏi phòng và ngồi ngoài sân. Mạnh Xuân tắm xong đi ra, tìm một lúc mới thấy Mạnh Cần đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm điện thoại chơi trò. Sờ nứt, Mạnh Xuân đi tới, vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng đầy yêu chiều trách móc. Đừng chơi nữa, đi tắm đi. Lúc đó, Mạnh Cần vừa chơi xong, liền đưa điện thoại cho Mạnh Xuân rồi chạy đi tắm. Khi Mạnh Cần tắm xong và bước ra, Mạnh Xuân đang ngồi trên bậc thềm, khuỷu tay chống lên bậc thềm cao hơn, ngả người ra sau, mặt ngước lên nhìn bầu trời đêm. Mạnh Cần đi đến ngồi cạnh cậu, hỏi, anh đang tìm ba nuôi mẹ nuôi à? Mạnh Xuân thu tầm mắt, nháy mắt rồi đùa. Đang ước nguyện, ước gì vậy? Mạnh Cần tò mò hỏi, anh có thể nói cho em biết à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhướn mày, tại sao không? Mạnh Cần nghiêm túc nói, anh nói cho em sẽ giúp anh thực hiện. Mạnh Xuân nghiêng đầu nhìn cô cười, không trả lời. Mạnh Cần không thể lấy được lời từ cậu, đành thôi không hỏi nữa. Hai anh em cứ vậy ngồi yên tĩnh trong sân, cùng ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời, không ai nói gì. Một lúc sau, Mạnh Cần đột nhiên lên tiếng, anh, thực ra có một chuyện, em chưa bao giờ nói cho anh biết. Chuyện gì? Mạnh Trần quay đầu nhìn cô. Mạnh Cần cắn nhẹ môi, có chút bối rối nói, lần đó anh nói chuyện với bố trong phòng sách, em thật ra đã nghe hết. Hả? Mạnh Xuân không hiểu, lần nào? Chính là lần anh nói muốn học võ. Mạnh Cần lầm bầm, em tình cờ đứng ngoài phòng sách, nghe thấy. Em luôn biết anh làm vậy là vì em. Cô nhìn cậu, vẻ mặt đầy cảm thông. Mọi khổ sở của anh đều vì em. Em cảm thấy rất áy náy. Em cảm thấy mình thật tội lỗi. Vì mỗi lần anh bị thương là do em mà ra. Cô nói vậy vì cô biết mình là phiền toái của cậu. Không ngờ Mạnh Xuân lại cười khẽ, đáp lại. Anh biết mà, anh luôn biết em biết. Anh làm sao biết được vậy? Mạnh Cần ngạc nhiên hỏi. Mạnh Xuân nhìn cô cười. Nếu em thật sự không biết, thì khi nghe anh muốn học võ, em phải hỏi tại sao anh lại muốn học võ chứ? Nhưng em không hề hỏi về chuyện anh muốn học võ. Mạnh Cần từ từ chớp mắt. Vậy, từ đầu anh đã biết là em biết anh muốn học võ vì em sao? Chứ còn sao nữa? Mạnh Xuân cười nhẹ, kéo cô lại, véo nhẹ má cô. Bé ngốc, em cứ tưởng em giấu được tốt lắm. Mạnh Cần làm mặt giận. Mạnh Xuân nói, mánh khóe của em có thể lừa được người khác, nhưng không qua được anh. Hừ, Mạnh Cần nhẹ nhún vai. Cho dù bí mật của em không phải bí mật với anh. Mạnh Xuân vẫn tiếp tục dỗ dành. Nhưng vì em chủ động nói với anh cũng sẽ đáp lại em một chút. Anh cũng sẽ nói cho em một bí mật. Mạnh Cần lập tức hào hứng. Bí mật gì? Mạnh Xuân nghiêng người, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Tên ở nhà của anh là Xuân Xuân. Dù trong sân chỉ có hai người, cậu vẫn hạ thấp giọng, âm thanh chỉ đủ cho cô nghe rõ. Mạnh Cần cảm thấy Mạnh Xuân đang cố tình trêu cô. Cô bực bội đẩy cậu một cái, không vui nói. Đây là bí mật gì chứ? Em biết anh tên Xuân Xuân rồi mà. Không phải tên Xuân của Mạnh Xuân. Mạnh Trần nói. Hả? Mạnh Cần ngạc nhiên. Vậy là tên gì? Cậu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nói. Là Xuân, trong mùa xuân. Chính là mùa xuân em thích nhất. Bí mật này chỉ ba mẹ anh mới gọi, ngoài ra không ai biết. Mạnh Xuân nói, giờ anh nói cho em, từ giờ trở đi, trên thế giới này chỉ có em biết, tên gọi của anh, chữ Chun, là mùa xuân. Mạnh Cần thì thầm, Xuân, Xuân. Mạnh Xuân đột nhiên bất động, cô nhìn cậu, đối diện ánh mắt cậu, lại gọi khẽ. Xuân Xuân. Mạnh Xuân mím môi, nhắc nhở cô, đừng gọi, cậu không muốn cô gọi, nhưng cô lại cố tình gọi. Xuân Xuân, Xuân Xuân. Mạnh Cần cười tươi gọi anh. Xuân Xuân, Xuân Xuân Xuân. Hừ, Mạnh Xuân đưa tay che miệng cô, bỗng dưng gần sát mặt cô, trán gần chạm trán cô. Cậu hít một hơi sâu, giọng khàn đặc, gọi tên cô. Mạnh Cần, giọng cậu như một lời cảnh báo, một lời đe dọa, nhưng lại giống như đang kiềm chế điều gì đó. Khi Mạnh Cần nghe thấy cậu gọi tên mình, trái tim cô bỗng dưng đập mạnh. Cô ngẩn ngơ nhìn cậu, cả người bỗng nhiên cảm thấy như bị điện giật, da thịt tê dại. Cảm giác đó lan tỏa đến tim, làm cô cảm thấy hơi khó thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cảm giác kỳ lạ, Mạnh Cần không thể diễn tả, nhưng cô không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Dù bây giờ cô đã nằm lên giường, đèn trong phòng đã tắt lâu, nhưng cô vẫn không thể ngủ vì cảm giác đập mạnh của trái tim. A hát hát hát, Mạnh Cần đẩy đầu vào gối, âm thanh vỡ ra một tiếng. Đột nhiên cô nhớ ra đây là chăn của cậu, lập tức ngó đầu ra ngoài. Khuôn mặt đỏ bừng, như đang sốt cao. Ha, cô cười khẽ rồi ôm chặt chăn, nhắm mắt lại. Cách chương.